Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Có thể một kích miểu sát Tần Chi Lương Ngọc, tất nhiên là một cái cường đại boss, thậm chí là khu vực lãnh chúa, nhưng tương đối cổ quái là, lấy nàng trình độ kỹ thuật. Cũng không sẽ phạm loại này vô cùng cấp thấp sai lầm mới đúng. Nàng làm là game thủ hàng đầu chi nhất, thế mà ngay cả hàng đơn vị rời kỹ năng đều không dùng đến liền tử vong. Đừng nói là bên trong con mèo kia là cuối cùng lãnh chúa. Cái này mặc dù cũng có thể giải thích như vậy, so như tinh thần bi thán ngay tại cuối cùng lãnh chúa trong tay. Nhưng nơi này là rừng sâu núi thảm một cái lờ mờ hang động. Cuối cùng lãnh chúa không thể nào nghèo đến ở sơn động a. Sophina thế nhưng là ở một cái cung điện. Có mèo, mà lại là cực kỳ đáng yêu mèo. Sống lại sau Tần Chi Lương Ngọc thở hồng hộc. Trên mặt vẫn mang theo kinh hỉ. Bộ ngực đầy đặn bởi vì kịch liệt hô hấp. Chập trùng ra một cái tuyệt diệu độ cong. Ta hiểu rõ mèo, vẫn là một cái rất mạnh mèo. Người cũng bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mắt thấy nàng còn muốn hướng bên trong chạy. Dạ Sắc lắc đầu sau đó một phát bắt được tay của nàng cổ tay. Đem túm đi ra. Thành thật một chút. Đẳng cấp càng cao luyện cấp càng khó. Người có thể có hay không điểm nữ thần dáng vẻ. Chẳng phải một con mèo à. Khu vực lãnh chúa. Hang động chỗ sâu con mèo này tựa hồ cũng không có chủ động xuất kích dự định. Tại miểu sát Tần Chi Lương Ngọc về sau vẫn đợi ở bên trong. Ân, khu vực lãnh chúa cấp, mà lại là level 70 khu vực lãnh chúa. Tần Chi Lương Ngọc không cam tâm, lại một lần muốn hướng bên trong sông, nhưng là lại bị Dạ Sắc kéo lại. Ngươi điên thật rồi, bên trong có level 70 khu vực lãnh chúa ai? Muốn mèo lời nói sủng vật đường phố ta mua cho ngươi. Thực sự không được trong nhà của ta còn có hai cái. Dạ Sắc một mặt quái dị. Hắn rất ít trông thấy. Hoặc là nói từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua Tần Chi Lương Ngọc bộ dáng này. Một loại kinh hỉ thêm chờ mong. Thậm chí còn tản ra một loại mẫu tính thần thánh quang huy. Để vốn là có tuyệt sắc dung nhan nàng càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Hắn mở ra X ma pháp hộ thuẫn, thận trọng hướng phía trước phương chỗ ngoặt đi đến. Tận trong khu vực quản lý quái vật đại khái dẫn đầu không phải ma tộc, nhưng cũng là một cái rất mạnh khu vực lãnh chúa. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Chuyển qua cái này chỗ ngoặt về sau, đập vào mắt là một cái hình tròn hang. Có vẻ như nơi này đã là cái sơn động này chỗ sâu nhất. Trên vách tường khảm nạm lấy mười mấy khỏa phát sáng bảo thạch. Thoa một tầng không biết tên nước sơn. Trên mặt đất phủ lên một tầng da thú. Cả vùng không gian nhu cùng mà ấm áp. Mà lúc này lại có một con mèo tai tiểu loli nằm sấp ở khô hanh da thú bên trong đi ngủ. Tại Dạ Sắc tới về sau hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Sau đó mắt lộ ra hung quang. Theo dõi hắn phía sau Tần Chi Lương Ngọc, đại khái chỉ tới đầu gối tả hữu thân cao, đáng yêu tới cực điểm khuôn mặt, lắc một cái thú tai, mặc trên người áo da thú váy cùng váy ngắn, để Dạ Sắc tâm lập tức liền bị manh hỏng. Đối đáng yêu sự vật, nhân loại sức chống cự luôn luôn yếu nhược, Dạ Sắc cũng không ngoại lệ. Thú nhân, Nekomimi. Trong trò chơi thế mà còn có loại này đáng yêu sinh vật à. Mà tại Nekomimi màu nâu trên mái tóc, còn trang trí lấy một viên đá quý màu xanh, một cỗ nhu cùng thanh quang bao phủ lại tai mèo loli toàn thân. Để nàng thoải mái lại phát ra một tiếng mềm mại, meo tương đương. Giúp ta điều tra thêm nàng chủng tộc cùng danh tự. Dạ Sắc đứng ở phía trước, bởi vì bị động nguyên nhân. Tai mèo loli cũng không có công kích hắn, ngược lại chớp mắt to tò mò nhìn hắn. Nàng gặp qua loại sinh vật này, nghe nói tựa như là nhân tộc, chủng tộc tựa như là trộm bảo mèo, nhưng là không có có danh tự. Tần Chi Lương ngọc tay ngứa ngáy ghê gớm, nàng rất nghĩ tới đi kiểm tra tai mèo Loli đầu, nhưng là cân nhắc đến mới vừa rồi bị miểu sát tình huống, vẫn là chỉ có thể từ bỏ. Không có có danh tự, nếu không cho nàng đặt tên a. Dạ Sắc run rẩy vươn tay muốn sờ một chút đối phương cái đầu nhỏ. Thật là quá đáng yêu. Thú tai Loli hiếu kỳ nhìn hắn một cái, thế mà không có né tránh, mặc cho tay của hắn trên đầu mình vuốt ve, với lại giống như cực kỳ thoải mái bộ dáng, con mắt đều nheo lại. Dựa vào cái gì ngươi có thể sờ? Ta không thể. Tần Chi Lương Ngọc hâm mộ đến con mắt đỏ lên, nàng trốn ở Dạ Sắc phía sau, lén lén duỗi ra một cái tay đến, muốn nhìn một chút dạng này được hay không. Nhưng mà nàng khẽ vươn tay, thú tai Loli liền nhe răng trợn mắt, còn phát ra một loại nguy hiểm cảnh cáo âm thanh. Tay nhỏ bên trên còn có nhọn móng tay, Dệ Sắc vô cùng tản ra hàn quang. Vì cái gì a? Ta mới là nữ sinh thật sao? Ngươi không nên thân cận ta mới đúng chứ. Nàng là thật khóc không ra nước mắt. Loại này thấy được sờ không tới cảm giác, thật khó chịu. Chức nghiệp của ta bị động. Dạ Sắc trực tiếp đem bị động screenshot phát cho nàng, sau đó đem tay của mình đặt ở tay mèo Loli cánh tay phía dưới. Hắn muốn nâng cao cao. Đây chính là khu vực lãnh chúa. Ngươi có thể hay không tôn trọng một chút? Ngươi cái đồ biến thái la lị khống. Ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút? Không có ôm hài tử qua đi, tư thế đều không đúng, dạng này khả năng hội đau. Ngươi hỗn trướng, ngươi đừng nâng cao cao a, té làm sao bây giờ? Nàng cũng không phải sư tử vương, ngươi động tác này làm sao để cho người ta đã xem cảm giác nghiêm trọng như vậy? Tần Chi Lương Ngọc từ đại chúng tình nhân, người chơi nữ thần, trong nháy mắt biến thành huyên thuyên hàng xóm bác gái. Tại Dạ Sắc bên tai nói thầm không ngừng, con của ta, coi ngươi ra đời ngày đó, toàn bộ Lordaeron rừng rậm đều đang thì thầm lấy tên của ngươi. A tha, ngươi cũng đừng một lúc sư tử vương một lúc vu yêu vương được sao? Tần Chi Lương Ngọc sắp bất lực đậu đen rau muống, cuối cùng ban thưởng lại là cái Loli không thành. Dạ Sắc rất muốn cọ một cọ mặt của đối phương chứng, nhưng là cố kiềm nén lại, nâng cao cao đã là cực hạn, càng sâu một điểm liền là biến thái. Không phải, hẳn là trên đầu nàng tảng đá, trên lý luận đánh bại nàng cái này level 70 khu vực lãnh chúa, hội tuôn ra cái này tảng đá. Tần Chi Lương Ngọc chỉ trộm bảo mèo trên mái tóc. Có một khối màu xanh tiểu thạch đầu, nguyên chi thạch huyền, ai dám đụng đứa bé này? Lão tử một bình dược tề oanh bạo hắn. Dạ Sắc mở trừng hai mắt, tựa hồ vô cùng tức giận, thật đem trộm bảo mèo xem như con của mình. Nhưng là thế nào xử lý? Đó là cái khu vực lãnh chúa, có thể mang hồi thiên thành a. Tần Chi Lương Ngọc xoắn suýt vô cùng, nàng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đem đứa nhỏ này mang về. Cái này cùng có nữ sinh chủ động ngồi tại nam sinh bên người. Trong nháy mắt não bổ đến hai tử danh đô lấy tốt. Ta cũng không rõ, đứa nhỏ này dù sao cũng là cái khu vực lãnh chúa. Trên lý luận là dã quái, nàng có tính không thú nhân nhất tộc a. Nhưng vào đúng lúc này, có đếm đạo duệ sắc hàn mang cắt qua, xẹt qua Tần Chi Lương Ngọc bên hông, nàng lại cúp. Bất quá Dạ Sắc lúc trước lo lắng trộm bảo mèo hội tập kích nàng, cho nên dùng qua một bình sống lại dược thủy, ngược lại cũng sẽ không có điểm kinh nghiệm tổn thất. Thả ta ra muội muội, nếu không ta giết ngươi. Một câu giòn tan Loli âm từ Tần Chi Lương Ngọc phía sau truyền đến. Theo đối phương càng ngày càng gần, Dạ Sắc phát hiện cái này thình lình lại là một cái thú tai Loli trộm bảo mèo. Cái thứ hai, level 75, thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Tần Chi Lương Ngọc nằm trên mặt đất, một điểm nữ thần dáng vẻ đều không có. ngược lại có loại chết cũng không tiếc cảm giác. Ta nói ngươi nếu là như thế ưa thích tiểu hài tử, chính mình sinh một cái a. Dạ Sắc lui về sau một bước, bởi vì hắn phát hiện cái thứ hai trộm bảo mèo, Dữ Dằn tựa hồ rất là tức giận. Đây chính là chỉ tồn tại ở nhị thứ nguyên thú tai nương. Thế giới hiện thực bên trên là tìm không thấy. Tần Chi Lương Ngọc trông mà thèm vô cùng. Đối loại này đáng yêu sự vật nàng một chút xíu sức chống cự đều không có. Tâm đều muốn manh hóa. Ta lặp lại lần nữa. Đem muội muội thả dưới. Cái thứ hai trộm bảo mèo đưa tay ra chỉ bên trên Duệ Sắc móng nhọn. Một mặt bất thiện. Dạ Sắc thấy thế vội vàng thả ra trong tay cái này một cái. Giơ tay lên biểu thị đầu hàng. Lại đem ngươi bao tay cởi ra. Nhưng mà con này trộm bảo mèo tiến thêm một bước. Trong mắt sáng lấp lánh. Theo dõi hắn bao tay. Hoặc là nói. Nguyên Chi Thạch. Ui ui. Tiểu nha đầu sau khi từ biệt phân. Cái này không thể đưa cho ngươi. Nhìn xem cái này chỉ có đầu gối mình đóng tả hữu cao tiểu lô ly. Dạ Sắc là thật một điểm khí đều không sinh ra đến. Đối phương đây là sữa hung sữa hung. Cho ta, nếu không ta liền giết ngươi. Dạ Sắc nâng chán không còn gì để nói. Ta thế mà bị một cái lô ly cho uy hiếp. Mặc dù ngươi là khu vực lãnh chúa, nhưng ta còn cảm thấy rất quái lạ a. Tỷ tỷ, ngươi dạng này hiền giả ra gia hội tức giận. Trên đầu mang theo Nguyên Chi Thạch trộm bảo mèo kéo qua thay của đối phương, sau đó sờ lên đối phương đầu. Hiền giả, một câu nói kia để Dạ Sắc ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn từ bên trong phân tích ra rất nhiều vật cổ quái. Đầu tiên dám xưng là hiền giả, hẳn là cũng liền là thú nhân hiền giả. Cái kia siêu cấp NPC cũng chính là đại biểu hiền giả cũng không có mất tích. Ở chỗ này nuôi hai con mèo. Tiếp theo hắn biết Nguyên Chi Thạch Huyền là mất đi. Một mực không có tìm được. Có thể hiền giả đã ở chỗ này. Nói cách khác Nguyên Chi Thạch căn bản không có ném. Là hiền giả nói láo. A, ta liền biết. Sắt thép bọ ngựa tọa độ đối ứng cuối cùng lãnh chúa. Cái này ma tộc căn cứ đối ứng thú nhân hiền giả. Có người có thể đánh qua cái này hai cái mới là có quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.